Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 592, Phá Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, Mai Lĩnh cư sĩ Hồ Thanh Cúc tính tình cao ngạo, thêm độc lai độc vãng. Tuy là nữ tử, lại máu tươi đầy tay, chính là sát phạt quả đoán hạng người. Bất quá Hồ gia thanh danh không sai, càng cùng Thất Thánh Minh tương giao vạn năm, xem như chính đạo. Chưa từng nghe nói có huyết tích chúng sinh dùng mập tự thân sự tình. Giờ cũng không hội cùng Thánh Tông thông đồng làm bậy. Hiện nay thấy Lục Văn Trọng rút đi, mấy người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Độn quang hạ xuống một chỗ rừng rậm. Hồ Thanh Cúc phất tay tế ra một mai lệnh bài. Trước mặt hư không lúc này linh quang lấp lóe, như đồng nhất tầng sóng nước cùng mấy người từng cái xuyên qua. Soạt. Hai mắt tỏa sáng, một cái cùng loại với thành trấn địa phương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Cầu híp mắt, linh quan pháp nhãn yếu ớt chuyển động, thành trấn bên trong một cỗ khí tức bay thẳng vân tiêu. Hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng lại không có một yếu giả, vẻn vẹn kim đan tông sư, vậy mà liền không kém thập vị. Dường như nhìn ra mấy người nghi hoặc, Hồ Thanh Cúc lạnh nhạt mở miệng. Tại đây là Thất Thánh Minh lần này nhập giới thiết cư điểm. Có thể cung cấp lui tới đồng đạo giao dịch riêng phần mình cần thiết. Không ít đạo hữu đều biết. Tương tự cư điểm, còn có mấy chỗ. Phần lớn là Thất Thánh Tông. Cửu Giang Minh, Ngự Linh Môn người để cho tiện mà thiết hạ. Mạc Cầu lòng sinh hiểu rõ. Liền tự vân mộng thủy giới mấy trăm. Gần ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Vô số năm qua, đối tại như thế nào thăm dò này giới, sợ là cũng đã sớm có quy luật, nhất là tam đại thế lực, càng là tập hợp đủ chúng nhân chi lực, cộng đồng thăm dò, vơ vét linh dược, như vậy mới có thể liên tục không ngừng sinh ra kim đan tông sư. Như Mạc Cầu chờ người như vậy một đầu tiến đụng vào tới, mới là thiếu thấy, tiền bối, Hồ tiên tử, Hồ đạo hữu. Một đường đi tới, thỉnh thoảng có người thăm hỏi. Hồ Thanh Cúc sắc mặt lãnh đạm, tùy ý nhẹ gật đầu, mang theo một nhóm người thẳng hướng về trụ sở chính giữa kia cao cao đứng vững đại điện bước đi. Cửa điện mở rộng, cũng không hộ vệ, chỉ có một vị bạch bào đạo nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nhắm mắt điều tức, phương đạo hữu, Hồ Thanh Cúc đi vào đại điện, hướng đạo nhân chắp tay. Tại hạ có việc cầu kiến Tề chân nhân. Nguyên lai là Hồ tiên tử. Đạo nhân mở mắt, vẻ mặt nếp uốn lắc lư. Nghe vậy lắc đầu nói. Tới không khéo, Tề tiền bối đi đất liền. Đương thời tiến đến thăm dò tổ miếu. Nếu như tiên tử sớm tới hai ngày nói là có thể nhìn thấy. Hồ Thanh Cúc nhíu mày. Khả năng đưa tin, ta có việc gấp, việc gấp. Đạo nhân mặt hiện kinh ngạc, hắn biết được Hồ Thanh Cúc tính tình, luôn luôn ổn trọng, lần này lại tựa hồ như ép không được nỗi lòng ba động. Sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng lên, nhất định phải thấy tiền bối. Này sự can hệ trọng đại, Hồ Thanh Cúc mắt nhìn Mạc Cầu, cúi đầu hơi chút trầm tư, nói, phương đạo hữu, chúng ta đi hậu điện như thế nào? Cũng tốt. Đạo nhân ý cười thu liễm, theo bồ đoàn bên trên đứng lên, tiên tử, mời, răng rắc, huyết sắc, u ám trong hư không. Một đạo đạo thuần túy hắc ám thiểm điện thỉnh thoảng xẹt qua. Đạo đạo vết rách xuất hiện ở trong hư không, giống như cho tàn đồng dạng vật chất ở chân trời phiêu đãng. Xôn xao, lọt vào trong tầm mắt thấy, tựa như chúng sinh điêu linh tận thế. Một đoạn thời khắc, cạch, một đạo thô to khe hở, xuất hiện ở trong sân. Thượng Phương, Lục Ly, Liễu Âm Tuyền hai mắt sáng lên, đồng thời cúi đầu, hướng về khe hở nhìn lại. Muốn tới, lời còn chưa dứt, khe hở bên trong đột nhiên nhô ra một đôi đại thủ. Một trái một phải, gắt gao chế trụ kia xé rách hư không to lớn vết rách. Tay như dãy núi. Toàn thân u ám, tầng ngoài lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, lọt vào trong tầm mắt chỗ mỗi một cây ngón tay. Ngắn cũng có dài trăm trượng. Hai tay phát lực, sinh sinh nhường kia hư không khe hở chậm rãi khuếch trương. Luyện thể huyền công, Liễu Âm Tuyền đôi mắt đẹp hơi co lại. Nghe qua âm phủ tu sĩ bất thiện luyện pháp, sở trường nhục thân, chưa từng nghĩ, tựu liền hư không, cũng có thể chỉ bằng vào nhục thân sinh sinh xé rách. Phía dưới bàn tay to kia hiển lộ lực lượng, coi như nàng thân là nguyên anh chân nhân, cũng không khỏi trong lòng kinh hãi. Đơn thuần nhục thân chi lực, sợ sẽ đã có thể nghiền ép kim đan hậu kỳ. Bất quá, đại thủ tuy mạnh, lại cũng chỉ là bộc phát tự thân chi lực, mà lại vận dụng lực lượng pháp môn. Dưới cái nhìn của nàng cũng quá đơn sơ lới lỏng. Ví như tới là địch, nàng có nắm chắc ba hơi chém giết, mà lại trong đó hai hơi, chủ yếu là thăm dò. Giống, tại nàng ý niệm chuyển động thời khắc, khe hở chỗ sâu chợt hiện gầm lên giận dữ. Kia như cùng dãy núi đồng dạng hai tay lập tức nở rộ linh quang. Oanh, hư không khí lãng cuồn cuộn, lưỡng giới thông đạo thật giống như bị nó sinh sinh xé rách. Âm khí nồng nặc tự vết nứt chỗ bôn dũng mà xuất. Trong nháy mắt cùng này giới nguyên khí tương dung, Liễu Âm Tiền sắc mặt ngưng tụ. Nàng thình lình phát hiện, bàn tay to kia chủ nhân không chỉ đơn thuần lực lượng kinh khủng, tựu liên phát lực thủ đoạn, lại cũng thâm bất khả trắc, đầy đủ lực lượng, có thể vặn vẹo hư không, thậm chí, cải biến thiên địa quy tắc. Giống tiếng tái khởi, bành, ba, trong nháy mắt, hơn 10 đôi đồng dạng như cùng dãy núi đồng dạng đại thủ tự khe hở bên trong nhô ra. Mỗi một con đại thủ đều chế trụ khe hở một bộ phận. Tiếp đó, hướng về hai bên hung hăng kéo một cái. Xì, lạp, một đường dài chừng trăm dặm cái khe to lớn xuất hiện ở trong hư không. Hơn 12 bàn tay to lóe ra u quang, như cùng một cái phong ấn, đem khe hở định tại nguyên chỗ, nhường lưỡng giới thông đạo triệt để quán thông. Hô, âm phong cuốn lên, thiên địa đột ngột nhất ám. Sau một khắc, phần phật, vầy cánh chấn động tiếng vang lên. Khe hở bên trong lặng yên xuất hiện nhất cái điểm đen. Điểm đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, cuối cùng tựa như phun ra xạ tuyến bình thường. Vô số đạo sau lưng mọc lên hai cánh thân ảnh vọt mạnh mà xuất. Thành ngàn, lên vạn, mấy chục vạn, trăm vạn. Những bóng đen này tương tự hình người, toàn thân da bọc xương, tựa như khô lâu, thân cao không đủ tự 10 tuổi đồng tử, đầu lâu lại so người trưởng thành còn có lớn hơn một bậc. Mắt như chuông đồng, miệng có răng nanh, sau lưng mọc lên hai cánh, thân mang rách dưới ma y, khí tức điên cuồng. Đôi mắt bên trong đều là khát máu tàn nhẫn, thực hủ quỷ. Liễu Âm Tuyền đôi mắt đẹp chớp động. Số lượng cũng không phải ít, những vật này dùng thịt thối mà sống, ham muốn khẩu dục, không có chút nào linh trí có thể nói, thực lực cũng liền so phổ thông người luyện võ mạnh lên nhất tuyến. Hơn nữa, còn là bởi vì biết bay, nếu không tự liền luyện thể võ giả sợ đều có thể giải quyết. Lời còn chưa dứt, vết nứt xuất lần nữa phun ra vô số đạo thân ảnh. Lần này xuất hiện thân ảnh không biết bay, giống như nhất cái linh hoạt khô lâu, tay chân kỳ trường, đầu vô cùng lớn, tốc độ di chuyển kinh người, thực phát quỷ, oa, oa, từng đầu hơn 10 mét chi cao, hình như cự hình con cóc vậy dị loại theo bên trong xuyên ra. Một cái nhảy nhót, chính là hơn 10 trượng xa, thực pháp quỷ, hô, quỷ hỏa lắc lư. Ngàn vạn u lãnh hỏa diễm theo khe hở bay ra, hóa thành từng đầu toàn thân u ám, theo gió phiêu lãng hỏa hồng hư ảnh. Xí nhiên quỷ, một đạo đạo hư ảnh bay lượn, đều nhịp, trên thân u quang chớp động, khí tức lại có mấy phần giống như nhân tộc luyện khí sĩ. Thần thông, trăm ngàn đạo ô quang bay ra, hóa thành nhất cái cầm trong tay quải trượng, thân thể còng xuống. Khí tức lại không thua gì đạo cơ tu sĩ thân ảnh. Sử chấp trượng, La Sát, sát sinh ác quỷ, Atula, vô cùng vô tận nguyên bản chỉ ở vào viễn cổ trong truyền thuyết dị loại. Liên tiếp xuất hiện ở trong sân, cũng làm cho Liệu Âm Tuyền sắc mặt càng ngày càng nặng. Liền tự sớm đã có lấy chuẩn bị tâm lý. Mắt thấy cảnh này, trong lòng vẫn như cũ vô ý thức sinh ra một cỗ hối hận. Những sinh linh này, mặc dù có không ít là hình người, nhưng khí tức hung lệ, tàn bạo, khát máu, điên cuồng, về sau còn không biết sẽ làm hạ bao nhiêu sát nghiệt. Đông, đông, hư không run rẩy, như nhịp trống đồng dạng thanh âm, liên tiếp vang lên, khe hở bên trong bộ đột ngột trống không, không ngừng phun ra ngoài dị loại động tác, cũng ngừng lại, u ám tĩnh mịch hư không. Chỉ có một vòng u quang chậm rãi tới gần. Chúng ta, rốt cục gặp mặt, trong bóng tối, một cái khí tức kinh khủng lặng yên hiển hiện. Chỉ là khí tức uy áp, lại nhường Liệu Âm Tuyền nguyên thần như phụ vạn quân sơn loan. Mà tới người, càng làm cho nàng trong lòng trầm xuống. Lục huynh, thôi huynh, Lục Ly mặt hiện cười nhạt. Thần giao đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Thật là may mắn, Liễu tiên tử, hắn nghiêng người sang, nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Liễu Âm Tuyền. Nói, không cần khẩn trương, thôi huynh cùng âm phủ bầy quỷ không giống. Chính là Lưu Quỷ Quốc hoàng tộc, thần trí thanh tỉnh, không phải ngơ ngơ ngác ngác hạng người. Ha ha, như cùng sấm rền chi thanh vang lên. Lục huynh chớ có đem thôi mỗ cùng những cái kia tiện loại đánh đồng. Bất quá bây giờ việc cấp bách, còn là nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Hư không lắc lư, một vị thân cao 6 trượng, trên đầu sừng nhọn, cầm trong tay 50 mét đồng trượng, hình như châu rừng đứng thẳng cự nhân xuất hiện tại phụ cận. Hô, cự nhân hít sâu một hơi, mắt hiện mê ly, dương gian khí tức, thật là khiến người ta say mê. Đây cũng không phải là dương gian khí tức. Lục Ly lắc đầu, vươn ra hai tay, hai mắt nhắm lại, chậm tiếng nói, âm dương điều hòa, đại đạo hoàn chỉnh, đây mới là có thể dựng dục ra nguyên thai chi địa. Liệu Âm Tuyền đôi mắt đẹp chớp động, nàng cũng đã phát hiện, trong cơ thể mình nguyên anh, giờ này khắc này trước nay chưa từng có sinh hoạt, tựa như theo nước đọng nhảy vào đại dương mênh mông, một lần nữa sống tới. Thất Thánh Minh trụ sở, mà cầu đám người đã tới đây mấy năm, sớm đã định cư nơi đây. Có Thánh Tông trụ sở thu hoạch, bọn hắn tạm thời không thiếu tu hành vật tư, cũng không có ra ngoài loạn đi dạo. Tuyển chọn ở đây tĩnh tu. Trong tĩnh thất, mà cầu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải, tinh thần sáng rõ, một cái màn sáng lơ lửng chính giữa. Vô số văn tự vẽ khắc trên đó, thỉnh thoảng cắt giảm, đã làm điều chỉnh, không biết qua bao lâu. Ông, rất nhiều tinh thần cùng nhau tịch diệt, một chút cảm ngộ lặng yên nổi lên trong lòng. Ngô, Mạc Cầu mở mắt ra, mặt lộ trầm ngâm, có, chấn, tự quyết, nhục thân đã không có gì lo lắng sụp đổ nguy hiểm. Cho nên hắn mấy năm này ngoại trừ tu hành. Chính là thôi diễn luyện thể chi pháp, ngũ nhạc chấn ngục chân thân đệ thất trọng, đã hiện ra đầu mối. Bất quá tu vi tiến triển, không phải thời gian sớm chiều, mà trở lại đằng sau đối tán hoa lão tổ uy hiếp. Lại ngay tại gần nhất vài chục năm, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn cần chính là thực lực tăng lên, mà thập đại hạn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Xá, miệng bên trong quát khẽ, mà cầu mắt hiện oanh minh, u minh hỏa thần thân trong nháy mắt kích phát, toàn bộ người bị liệt diễm bao khỏa, khí tức tăng mạnh mấy lần, thập đại hạn, khai, băng, nhục thân run lên, khí tức lại tăng một bậc, tùy theo tam hồn thất phách từng cái mở ra, trên người hắn khí tức cũng càng có vẻ bất ổn, sau cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Không thể không nửa đường bỏ qua. Còn thiếu một chút, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng đã không xa. Ví như có thể tại U Minh Hỏa Thần Thân trên cơ sở mở ra thập đại hạn. Như vậy thực lực của hắn tất nhiên có thể đột phá Kim Đan trung kỳ cực hạn. Có lẽ không địch lại Tán Hoa lão tổ, nhưng cũng không trở thành không có chút nào sức chống cự. Lốp bốp, chấn động loạn hưởng đằng sau. Mạc Cầu khởi thân đứng lên. Ba hơi, chấn ngục pháp thân có thể kiên trì ba hơi thời gian. Ba hơi bên trong, thực lực của mình đương sánh vai Kim Đan hậu kỳ, lại thuộc về tương đối xuất sắc tồn tại. Ví như tại ba hơi bên trong tới gần một người trăm trượng bên trong. Giơ tay lên, toái tinh thủ khẽ động, bàn tay chỗ qua, hư không lại cũng có chút vặn vẹo. Liền xem như pháp bảo, hắn cũng có thể nghiền nát. Chủ thượng, Trọng Minh Hỏa Mãng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Mạc Cầu gật đầu. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cách chương.